Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2087, chương 43. Bay lượn đi. 5-1. Gosian sân bóng hiện tại thi đấu song phương là Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đối. Với bọn hắn vòng thứ hai đối thủ, Suhi Cao Trung. Suhi Cao Trung A là một cái vóc người khôi ngô thiếu niên, tuy rằng đội bóng của bọn họ lúc trước tên điều chưa biết, thế nhưng có thể đánh vào Gosian tuyệt đối không phải may mắn. Bọn họ cũng là chiến thắng chính mình trong khu vực hào môn, mới thăng cấp tới đây thế kỷ mới. Sau đó Gosian thi đấu càng ngày càng chính quy, ngoại trừ mấy cái nhược kê địa phương. Tuyệt đại đa số địa phương dù cho không phải địa phương truyền thống hào môn, có thể đánh vào Gosian, đội bóng cũng tất nhiên có tương đương thực lực. Suhi Cao Trung chính là tình huống như vậy, đội bóng của bọn họ ở tại bọn hắn địa phương thực lực là vô cùng mạnh mẽ, thuộc về bốn cường khách quen làm như vậy một nhánh đội mạnh. Đội trưởng kiêm A Picture Taniyama là thực lực rất vững chắc, một cái tuyển thủ không riêng là thực lực vững chắc, tâm lý của hắn tố chất cùng lãnh đạo lực cũng là cao cấp nhất trước có thể chiến thắng bọn họ. Địa phương hào môn, Taniyama có công lớn. Mỗi khi nhớ tới trận đấu kia, Taniyama liền cảm giác mình cả người có sức lực dùng thoải mái. Trận đấu kia hắn đánh cho thật tốt. Với hắn cùng nơi những kia tiểu đồng bọn nhi đánh cũng thật tốt, bọn họ hoàn mỹ thể hiện rồi thực lực của chính mình, thành công áp chế những nơi hào môn, hoàn thành đội bóng mười mấy năm qua to lớn nhất tâm nguyện, đem ép ở đỉnh đầu bọn họ lên ngọn núi lớn kia cho lật tung xuống ngựa, thành công đánh vào Gosian. Vào lúc đó, kỳ thực Suhi Cao Trung tuyển thủ liền rất thấy đủ Gosian chính là bọn họ trung cực giấc mơ. Vừa nhưng đã đánh vào Gosian, kiến thức Gosian phong quang, dù cho cuối cùng chỉ có thể ở lại nơi đó đánh một trận thi đấu, bọn họ cũng là hài lòng nguyên bản. Suhi Cao Trung tuyển thủ đúng là như thế nghĩ tới, chỉ là thật sự đánh vào Gosian sau đó, bọn họ không khỏi nhiều hơn một chút ý nghĩ, nếu như bọn họ có thể ở như vậy một cái trên sàn nhảy thể hiện xuất sắc nên tốt bao nhiêu. Thậm chí là từ cái này trên sân bóng thắng cuộc kế tiếp thi đấu, nhiều thắng mấy cuộc tranh tài thật là tốt bao nhiêu. Người dục vọng là vĩnh viễn không có điểm dừng, nó sẽ theo cá nhân địa vị biến hóa mà tương ứng sản sinh biến hóa. Không có đánh vào Gosian thời điểm, mọi người mơ ước lớn nhất đương nhiên là đánh vào Gosian. Đánh vào Gosian sau khi, ai còn không muốn ở Gosian bên trong có biểu hiện xuất sắc. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, sau đó hãy cùng cây thuốc phiện như thế khiến người ta nghiện, liền ngay cả Suhi Cao Trung tuyển thủ đều không có ngoại lệ. Chờ bọn hắn đều thật sự đánh vào Gosian sau khi, bọn họ cũng muốn ở trên sân bóng có biểu hiện xuất sắc. Chỉ là vận may của bọn họ không tốt lắm, đệ một luân liền đụng tới Seido Cao Trung bóng chày đội. Nếu như là ở tại bọn hắn đánh vào Gosian trước, nói cho bọn họ biết đem cùng Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đội đánh một trận thi đấu như vậy, Suhi Cao Trung bóng chày đội phòng trừng không có bất luận cái nào tuyển thủ, bao quát át chủ bài của bọn họ Picture kiêm đội bóng đội Kazuushi Sơn, e sợ đều không sẽ nghĩ tới nói bọn họ có thể thắng đối phương. Đùa gì thế, đối phương nhưng là Vương Giả Seido Cao Trung bóng chày đội, có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team đánh lực lượng ngang nhau quái vật đội bóng, cùng như vậy một cái đội bóng chính diện cứng đối cứng đánh một trận thi đấu, bọn họ lại nơi nào khả năng có hy vọng thắng. Ở đánh vào Gosian trước, đây chính là Suhi Cao Trung các tuyển thủ thuần phát nhất ý nghĩ, có thể chờ bọn hắn chân chính đánh vào Gosian sau đó, cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chính thức đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên. Ý nghĩ của bọn họ một cách tự nhiên cũng là theo phát sinh ra biến hóa, đều là hai cái cánh tay một cái đầu. Bọn họ lại không thể so Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ kém, bọn họ dựa vào cái gì liền không thể thắng. Taniyama biết loại ý nghĩ này không đúng, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không cho các bạn nhỏ một chút lòng tin, hắn sợ sệt thi đấu vừa bắt đầu. Chính mình những này tiểu đồng bọn liền tước vũ khí đầu hàng ôm ý niệm như vậy. Taniyama bắt đầu rồi cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu làm đội bóng A. Hắn vẫn là rất hy vọng có thể dựa vào chính mình ném bóng đến dẫn dắt đội bóng trên thực tế. Lúc trước hai hiệp thời điểm, hắn cũng xác thực làm được điểm này, tuy nói để Seido cao trung bóng chày đội đánh ra ba chi hit nhưng cuối cùng cũng coi như là bảo vệ cục diện. Không có làm cho đối phương ghi điểm thi đấu đánh tới đệ ba hiệp thời điểm. Song phương điểm số là không, không Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến không tốt âm thanh những kia không có cách nào lên trận chiến đấu tuyển thủ. Từng cái tất cả đều vội vã không nhịn nổi, bọn họ thậm chí quang minh chính đại bắt đầu chỉ huy trên sân bóng, tuyển thủ thi đấu ở loại kích thích này bên dưới. Trên sân bóng tuyển thủ, lại làm sao có khả năng không nỗ lực. Từng viên lớn mồ hôi lạnh, theo Taniyama mặt, bắt đầu đi xuống nằm. Đây là hắn cùng Seido cao trung tuyến tấn công vòng thứ hai giao chiến một đệ một. Luân giao thủ thời điểm, kỳ thực hắn cũng đã cảm giác được Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ thực lực không phải chuyện nhỏ, có điều vào lúc ấy hắn còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Tuy rằng quá trình có chút mạo hiểm, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như là chịu đựng lại đây. Nhưng là lần này, hắn vòng thứ hai đứng ở Seido cao trung bóng chày đội phía đối lập, Taniyama rõ ràng cảm giác được có món đồ gì trở nên không giống nhau. Cụ thể để hắn nói ra, hắn kỳ thực vẫn đúng là liền không nói ra được, thế nhưng loại cảm giác đó nhưng rất rõ ràng. Hắn áp lực như núi. Seido cao trung bóng chày đội đứng ở trên batter box, mỗi một cái tuyển thủ đối với hắn mà nói đều là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng, có thể hay không thông qua trận này thử thách. Đối với hắn bây giờ mà nói, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Taniyama nội tâm hết sức kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ lên sân vẻn vẹn là Seido cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung tuyển thủ, thậm chí ở trong này còn chen lẫn hai cái hoàn toàn cũng không hiểu tân sinh, vẻn vẹn dựa vào đội hình như vậy, Seido cao trung bóng chày đội liền cho bọn họ mang đến áp lực lớn lao. Nếu như đối diện đứng là hoàn chỉnh Seido cao trung bóng chày đội vậy cũng liền thôi, quái vật vương giả Seido bên trong bóng chày đội chủ lực mà, như thế nào đi nữa cường hãn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện ở lên sân vẻn vẹn chỉ là một đám thay thế bổ sung mà thôi, có thể coi là những này thay thế bổ sung cùng tân sinh đều ép cho bọn họ không thở nổi, lắc đầu một cái, mồ hôi trên mặt bị vứt qua một bên. Taniyama âm thầm cắn răng, mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo, màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt đột phá không gian trở ngại, xuất hiện ở batter trước mặt. Trên batter box, Vương Nghỉ lộ ra nụ cười ghé vào lỗ tai hắn. Khu nghỉ ngơi bên trong những học trưởng kia ở không chịu cô đơn kêu gào ăn ngay nói thật. Bọn họ nói đều rất có đạo lý, những này kẻ già đời nhóm kinh nghiệm đều là không gì sánh kịp. Đồng dạng một chuyện, bọn họ đều có thể đem đen nói thành trắng xả xa. Nói tiếp thi đấu, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, này một cầu bay đến mức rất cao. Điểm đến cũng rất đẹp, dù cho là bay cao cầu, thành công rơi xuống đất, hình thành hit cũng là chuyện vô bổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.